6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 2, xà giới cửu công chúa. Góc truyện audio.com. Cửu công chúa Ô Ánh Loan Loan choáng váng, nha, nguyên lai tiểu xà này thân phận thật tốt. Cự nhiên là cửu công chúa, nhìn bộ dáng cung kính của đàn rắn trước mặt, xem ra đây là một con rắn được sủng ái. Cửu công chúa thật tốt quá, ngài không có chuyện gì, lão nô thật sự rất cao hứng. Cầm đầu đàn rắn là một con rắn tráng kiện bò tới, một đôi mắt rắn nhỏ hẹp ngân ngấn nước. Sáng rực rỡ tựa như ánh ngọc trong suốt của thủy tinh. Lãnh Loan Loan sửng sốt, con rắn này là ai? Nghe khẩu khí như là mama của tiểu bạch xà. Nhưng thật kỳ quái, nàng hiện tại có thể nhìn biểu tình của con rắn, lại còn hiểu ngôn ngữ loài rắn. Đây có tính là bản năng của loài rắn không? Đảo cặp mắt trắng dã, xem ra lão thiên gia là không muốn để ý tới nàng. Nếu đã muốn bỏ mặc tuy rằng không hài lòng với thân phận là rắn, nhưng vừa xuyên qua thì an phận. Huống chi con rắn này tôn quý như thế, nàng liền nhận. Bản công chúa không có việc gì. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lên, theo thói quen thản nhiên nói. Cả người toát ra khí phách tôn quý làm đàn rắn cả kinh, phải biết rằng cửu công chúa trước đây rất ôn nhu. Giờ sao lại toát ra khí phách như vậy? Thất thần cái gì? Lãnh Loan Loan nhìn bộ dạng ngây ngốc của đàn rắn, khí dồn lên não. Bổn tiểu thư so với các ngươi còn ngạc nhiên hơn, chỉ là đi ngủ một giấc cư nhiên thành bộ dáng này. Nương nương, nàng hiện tại hận không thể bạo ngược. Công chúa, hạt hoàng xà vừa nghe khẩu khí không kiên nhẫn của Lãnh Loan Loan càng kinh ngạc, công chúa đây là làm sao vậy? Kêu cái gì mà kêu, mau dẫn bản công chúa hồi cung. Lãnh Loan Loan chỉ cảm thấy đã đói bụng, nhưng nàng cũng không ở nơi hoang dã này mà ăn thịt chuột được, nàng sợ chưa ăn đã bị chết vì tởm. Công chúa, hiện tại mọi người bất khả tư nghị kêu lên một tiếng, một đôi mắt rắn kỳ quái nhìn chằm chằm Lãnh Loan Loan. Giống như nàng bị cái gì đó nhập vào người, trước mắt bọn họ thật là công chúa sao? Như thế nào cảm giác hoàn toàn thay đổi? Giống, Lãnh Loan Loan lúc này đã tức chết rồi, nàng nói xà ngữ sao đám rắn này nghe không hiểu gì hết. Chẳng lẽ chỉ số thông minh của loài rắn thấp như vậy sao? Hay là bọn chúng máu lạnh nên chỉ số thông minh cũng bị đóng băng rồi? Công chúa chớ tức giận, lão nô hiện tại sẽ đưa ngài hồi cung. Con rắn màu vàng nhìn thấy Lãnh Loan Loan tức giận, mặc dù trong lòng đối với biến hóa của nàng trăm ngàn khó hiểu. Nhưng cẩn thận phân biệt đây đúng là xà giới cửu công chúa được sủng ái nhất, không bằng trước đem công chúa về cung. Thỉnh xà vương, xà hậu nhìn xem, tìm ra nguyên nhân công chúa thay đổi tính tình. Còn không đi, tuy rằng trên thực tế là bò. Dạ, con rắn màu vàng thoáng nhấc đầu, một người phụ nữ trung niên ước chừng 50-60 tuổi xuất hiện trước mặt Lãnh Loan Loan. Chỉ thấy nàng mặc váy màu vàng, khuôn mặt thật ra rất hiền lành. Sau khi nàng hóa thân, đám rắn phía sau cũng làm theo, một mảnh người đông nghịt xuất hiện, có lão nhân, trung niên nhân, thiếu nam thiếu nữ, còn có vài oa nhi. Lãnh Loan Loan nhìn một màn trước mắt không nói gì, yêu tinh thật sự là mạnh. Bất quá, nói như vậy, nàng cũng có thể biến thành người. Bát trước nghiêng đầu theo ý niệm nhoáng lên một cái, khói trắng lượn lờ nàng cúi đầu vừa thấy thật sự thay đổi. Tự nhiên là một tiểu oa nhi phấn điêu mài ngọc đại khái chỉ có 5-6 tuổi. Đi, hồi cung, môi anh đào dương lên, hướng tới đám rắn kia nói. Vừa xuyên không an phận, góc truyện audio.com, nàng không ngại cho rằng mình là ái lệ tư có một giấc mơ chu du kỳ diệu, nơi đến thứ nhất của nàng chính là xà cung. Cách chương.